Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người bên phòng thiết kế vẫn còn thiếu nhân viên. Trương Tố hỏi, thư ký gật đầu. Sắp xếp cho cô ấy vào làm. Một nhân tài lại vừa là vợ tôi, không thể bỏ lỡ. Cũng có thể nhân cơ hội này tài năng của cô sẽ được công nhận bằng chính thực lực. Không cần phải nhìn sắc mặt của Dụ gia kia nữa. Vâng, tôi đi làm ngay. Thư ký đưa anh lại bản vẽ rồi ra ngoài. May quá, có phu nhân đến làm thì nhân viên này sống thọ hơn vài năm rồi. Trường Tố ngồi đó mỉm cười lẩm bẩm một mình, giống như một tên hâm vậy. Nghiêm tổng, tôi vẫn chưa tìm. Bốp. Nghiêm Thành chưa nghe hết câu, liền đánh thuộc hạ. Mấy người tìm bao lâu rồi? Tìm gần bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tìm ra à? Nuôi có phải là tốn cơm không? Nghiêm Thành quát lớn, thuộc hạ sợ hãi. Tôi xin lỗi. Cút. Hắn bỏ tên đó ra, quay về ghế ngồi. Làm sao để tìm ra chứ? Thật là... bao năm rồi? Vẫn vậy nhỉ? Thế Tương Thần lúc này bước vào, nhìn hắn. Nghiêm Thành nghe tiếng Thương Thần mà khựng lại, không quay đầu lại nhìn. Anh tới đây làm gì? Nghiêm Thành có chút khó xử. Tới hỏi thăm cậu. Thế Tương Thần đến sofa ngồi xuống, thản nhiên đến lạ thường. Nghiêm Thành bỗng cười lớn. Thế Tương Thần không đáp gì nữa, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Nếu như năm đó hắn không nói ra tình cảm của mình, có lẽ cả hai giờ nhìn mặt nhau vẫn tốt hơn rồi. Nghiêm Thành lúc này đứng dậy, đi lại chỗ của Thế Tương Thần. Hắn tiến lại gần, nắm lấy cà vạt của Thế Tương Thần. Cưỡng hôn. Thế Tương Thần chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn lấy. Tên này. Anh vẫn vậy, vẫn quyến rũ tôi được. Nghiêm Thành nói nhỏ vào tai của Thế Tương Thần rồi đẩy ngã xuống sofa. Cậu... Ngày hôm sau, Tương Thần, cậu làm sao vậy? Nhìn thấy Tương Thần đem bộ dạng đầy khó nhìn đến buổi họp, Trường Tố không khỏi bất ngờ. Từ đầu đến kết thúc cuộc họp, Thế Tương Thần chỉ là một biểu cảm. Dụ Nguy lúc này đem cơm đến cho anh. Nhìn thấy Tương Thần, vậy mà mém xíu hết hồn. Tương Thần ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhìn Trường Tố, xong rồi lại tự đưa tay an ủi cái lưng của mình. Bị thông, à ý nhầm, bị hiếp. Thế Tương Thần lải nhải, Trường Tố nhìn Dụ Nguy, cô quay ngược lại nhìn anh. Ai dám cưỡng hiếp cậu? Trường Tố hỏi, tên này có bao giờ dính dáng đến phụ nữ đâu. Cậu chỉ cần biết bị thông và nằm dưới nguyên đêm là được. Thế Tương Thần nói rồi đứng dậy cầm tài liệu rời khỏi. Dụ Nguy đặt hũ cơm xuống, nhìn bóng lưng đang dần rời đi. Anh ta bị sao vậy? Cô nhìn anh lắc đầu. Anh còn không hiểu nãy giờ lải nhải cái gì nữa. Trường Tố đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh dựa vào vai cô. Em muốn đi làm không? Trường Tố hỏi. Năng lực của em có thể. Dụ Nguy đặt câu hỏi. Anh đã sắp xếp cho em một chỗ bên thiết kế, nhưng anh chỉ giúp em đến đây. Việc công ra việc tư, tư ra tư, công tư phân minh. Anh sẽ không giúp em gì nữa. Trưởng Tố đầy nghiêm túc, vẻ vui mừng dần hiện lên trên mặt cô. Anh muốn nhìn thấy em cho mọi người thấy được thực lực và đi lên bằng đôi chân của mình. Anh nói, Dụ Nguy quay lại, hôn lên đôi môi anh. Trưởng Tố có chút bất ngờ ngẩn người ra. Cảm ơn chồng. Lần đầu cô xưng hô kiểu này với anh đấy. Công việc anh sắp xếp cho cô, hôm nay cuối cùng cũng được đi làm. Dụ Nguy mặc bộ đồ công sở do chính anh lựa chọn cho mình. Cô vui vẻ đứng trước gương, rồi xuống nhà đi làm cùng anh. Kể từ hôm nay, cô có thể thực hiện giấc mơ của mình rồi. Đến công ty, Trường Tố dẫn cô đến phòng thiết kế, giới thiệu cho mọi người. Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng mọi người. Hãy giúp đỡ cô ấy. Trường Tố vỗ vai cô rồi nhìn mọi người nói. Vâng, mọi người vui vẻ đáp. Mọi người làm việc tốt. Anh nói xong quay đi, nhìn cô một cái rồi mới hết vấn vương. Anh vừa đi, các nhân viên liền chạy đến cô. Phu nhân à, thật là ngưỡng mộ cô nha. Nhân viên nữ ngưỡng mộ nhìn cô. Đúng đấy, có người chồng tốt như vậy. Đàn ông như chúng tôi còn phải học hỏi trường tổng sau bài phát biểu đó. Nhân viên nam nào đó nói. Dụ Nguy cảm thấy vui vẻ, cứ ngỡ quá khứ kia sẽ bị đâm nhiều nhát chứ. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net